Các em thân mến, trên tàu hỏa đi từ London về Misselwest, bà Mellock giới thiệu cho Marie về lâu đài cổ của ông bác Archibald Craven. Ông Craven là một người lưng gù và trở nên khó tính từ khi vợ chết. Marie bỗng thấy thương cảm cho người bác chưa gặp của mình. Trong lúc bà Mellock say sưa với câu chuyện của mình thì cô bé ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi Marie tỉnh lại thì tàu đã dừng ở ga và hai người đi xe ngựa về lâu đài. Lúc này trời đã tạnh mưa, chiếc xe ngựa chạy trong đêm tối và Marie cảm tưởng chuyến đi sẽ không bao giờ kết thúc. Bước vào lâu đài to lớn, cũ kỹ của ông Craven, Marie bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé và kỳ quặc. Bây giờ, các em cùng nghe những diễn biến tiếp theo trong truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Hodgson. Một ông già cao gầy, ăn mặc gọn gàng, đang đứng cạnh người hầu mở cửa cho họ. Hãy đưa cô đây về phòng. Ông ta nói bằng giọng khàn khàn. Ông chủ chưa muốn gặp cô ấy. Ông ấy sắp sửa đi London vào sáng sớm ngày mai. Tốt thôi, Pichel, bà Mellock bảo. Miễn là tôi biết người ta muốn gì ở tôi có thể giải quyết được mà. Điều người ta muốn ở bà Mellock. Ông Pichel sẵn giọng là bà phải đảm bảo rằng ông ấy không bị quấy rầy và không phải thấy những gì mà ông ấy không muốn thấy. Rồi Mary được dẫn lên một cầu thang rộng, dẫn tới một hành lang dài, qua mấy bậc tam cấp thì đi xuyên qua một hành lang nữa, rồi một hành lang khác cho tới khi mở ra một cánh cửa. Và con bé nhận thấy mình đang ở giữa một căn phòng có lò sưởi cùng với bữa tối đã dọn sẵn trên bàn. Bà Mellock nói với một cách không khách khí. Được rồi, đến nơi rồi đấy. Phòng này và phòng bên là nơi ở của cô. Cô phải ở nguyên đây, chớ có quên đấy. Mary đã tới trang viên Misselwest như thế đấy. Và có lẽ là trong suốt cuộc đời nó, chưa bao giờ con bé cảm thấy trong lòng lại ngổn ngang đến vậy. Sáng hôm ấy, người hầu gái trẻ vào phòng Mary cởi thêm lửa trong lò sưởi và khiến nó thức giấc. Chị ta quỳ trên tấm thảm trước lò sưởi để cào than cháy dở nên gây ra tiếng động. Mary vẫn nằm, ngắm chị ta một lúc rồi đưa mắt khắp căn phòng. Nó chưa bao giờ thấy một căn phòng nào như thế và nghĩ rằng căn phòng này thật lạ lùng, ảm đạm. Các bức tường đều được phủ kín bằng những tấm thảm có thêu cảnh rừng cây. Kia là mấy người ăn mặc phóng túng đứng ở dưới gốc cây và xa hơn nữa là bóng dáng mấy tháp canh của một tòa lâu đài. Rồi thì cảnh người đi săn, ngựa nghẽo, bầy chó săn và cả mấy phu nhân nữa. Mary có cảm tưởng như nó đang sống trong khu rừng ấy với họ. Phóng tầm mắt qua cửa sổ, nó nhận ra cả một vùng đất đai trải rộng mênh mông, dường như không có một bóng cây, nòm tựa một đại dương vô tận, màu hung đỏ và chán ngắt. Gì thế kia? Nó hỏi, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Martha, người hầu gái trẻ nhổ người lên nhìn, tay cũng chỉ theo. Ngoài kia ấy ạ? Chị hỏi. Phải, đấy là cánh đồng hoang. Chị đáp với nụ cười hiền hậu. Cô có thích không? Không, Mary đáp. Tôi ghét nó. Chẳng qua là bởi vì cô chưa quen ở đây đi thôi. Martha vừa nói, vừa quay trở lại trước lò sưởi. Chắc cô cho rằng nó quá rộng và trống trải, nhưng rồi cô sẽ thấy thích nó cho mà xem. Thế còn chị? Mary dò hỏi. Ấy, tôi thích chứ. Martha vui vẻ đáp, tay vẫn lau chiếc ghi lò. Tôi yêu nó lắm, nó chẳng trống trải tẹo nào cả. Khắp vùng này phủ đầy những cây cỏ mang hương vị ngọt ngào. Vào mùa xuân hay mùa hè thì lại càng đáng yêu hơn khi thạch nam, kim tước và đậu chồi trổ toàn hoa là hoa. Thơm tựa mật ong, không gian tràn ngập không khí trong nhà. Bầu trời cao vời vợi, từng bầy ong vo vo và chim triển triển thì cất tiếng hót lành lót mới dễ thương làm sao. Chà, tôi sẽ chẳng bao giờ sống xa cánh đồng hoang dù có cái gì đi chăng nữa. Mary lắng nghe chị ta với vẻ mặt bối rối, nghiêm trang. Đám gia nhân người địa phương mà nó quen ở Ấn Độ hoàn toàn không giống thế này. Họ có vẻ khúm núm và quỵ lụy, chứ không dám chuyện trò bình đẳng với chủ như thế. Họ thường chào kiểu salam và gọi chủ mình là người bảo hộ cho kẻ nghèo, cùng với nhiều cái tên tương tự. Các gia nhân người Ấn được yêu cầu chỉ biết làm chứ không được thắc mắc. Chẳng lấy đâu ra thói quen nói, làm ơn hoặc cảm ơn. Và Mary vẫn thường lăng mạ Aya của nó mỗi khi nó tức giận. Nó hơi ngỡ ngàng, tự hỏi không biết cô gái này sẽ làm gì nếu có kẻ dám lăng mạ cô. Chị ta mộc mạc ưa nhìn, hồng hào và tròn lẳn. Nhưng ở chị ta có một vẻ vững chãi khiến cô chủ Mary thầm nghĩ, không biết chị ta có phản ứng lại nếu người sỉ nhục mình chỉ là một đứa bé gái. Chị là một người kỳ lạ. Mary vẫn vùi mặt trong mấy chiếc gối, nói với vẻ cao ngạo. Martha ngồi xổm, tay cầm chiếc bàn chải màu đen. Chị bật cười, không một chút bực tức. Vâng, tôi cũng biết thế. Chị đáp. Nếu như có một bà lớn ở Misselwood thì tôi thậm chí cũng không bao giờ được làm phụ hầu gái nữa kia. Có lẽ tôi chỉ được một chân ở phòng rửa bát là cùng, mà tôi cũng chẳng khi nào được phép lên gác. Tôi quá tầm thường, thêm cái giọng Yorkshire quá nặng. Nhưng đây là ngôi nhà lạ lùng, mặc dù nó thật là tuyệt vời. Có vẻ như ông Pitchell và bà Medlock là ông bà chủ duy nhất ở đây. Ông Craven ư? Ông ấy chẳng bao giờ bận tâm về điều gì khi sống ở đây cả, mà ông ấy thì thường xuyên xa nhà. Bà Medlock vì lòng tốt đã cho tôi một chỗ ở. Bà ấy bảo tôi rằng bà ấy sẽ không khi nào cư xử như vậy nếu Misselwood cũng giống như các dinh thự khác. Chị sắp thành người hầu của tôi rồi phải không? Mary hỏi. Nó vẫn giữ cái cung cách ngạo mạn từ hồi nhỏ khi còn ở Ấn Độ. Martha bắt đầu chui cái ghi lò lần nữa. Tôi là người hầu của bà Medlock. Chị nói với vẻ cả quyết. Còn bà ấy là người hầu của ông Craven. Tôi phải làm phận sự của người hầu gái ở đây và đang đợi cô sai bảo. Nhưng cô cũng chẳng cần gì lắm thì phải. Ai sẽ mặc quần áo cho tôi? Mary đòi hỏi. Martha nhổm dậy lần nữa và nhìn chòng chọc. Chị vẫn nói bằng cái giọng Yorkshire nặng nặng, vẻ kinh ngạc. Dứa cô không tự lờm được hay răng? Ý chị là gì? Tôi không hiểu ngôn ngữ của chị. Ây, tôi quên khuấy mất. Martha bảo. Bà Medlock có dặn tôi phải nói năng cẩn thận, kẻo cô không hiểu những điều mà tôi nói. Ý tôi là, chẳng lẽ cô không tự mặc quần áo được sao? Không, Mary đáp một cách tức giận. Từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ làm được việc đó. Người hầu của tôi phải mặc quần áo cho tôi. Đó là việc đương nhiên. Chà, Martha thốt lên. Rõ ràng là không chút ý thức rằng mình đang hỗn láo. Thế thì đến lúc cô phải đi học rồi đấy. Cô không thể cứ trẻ con mãi như thế được. Tự làm lấy một chút việc sẽ tốt hơn cho cô đấy. Mẹ tôi luôn bảo bà không tài nào hiểu nổi tại sao trẻ con các nhà quyền quý lại không thành người tử tế được, khi mà cái gì cũng phải là người bảo mẫu. Nào thì giặt giũ, nào là mặc quần áo, nào là đưa đi dạo. Như thế, đó là những chú chó con vậy. Thật khác hẳn ở Ấn Độ. Cô chủ Mary nói với vẻ khinh khỉnh. Khác hẳn đấy. Nó thấy khó mà có thể chịu đựng được điều này. Martha cũng chẳng vừa. Tôi cũng thấy khác hẳn. Chị trả lời với vẻ thông cảm. Tôi dám nói rằng, chẳng qua ở đó có quá nhiều người da đen, lại có ít người da trắng đáng kính. Lúc nghe nói cô sắp từ Ấn Độ trở về, tôi cứ ngỡ cô là người da đen cơ đấy. Từ trên giường, Mary ngồi bật dậy, cáu tiết. Cái gì? Chị nghĩ tôi là người bản xứ chắc? Chị là đồ con lợn. Martha nhìn nó chòng chọc, trông vẻ mặt thật giận dữ. Cô vừa gọi ai là đồ con lợn đấy? Cô không cần phải bực bội đến thế. Đó không phải là cách nói năng của một tiểu thư. Tôi chẳng có vấn đề gì với đám da đen ấy. Khi đọc về họ trong sách cổ, ta chỉ nhận thấy họ là những người vô cùng mộ đạo. Ta luôn đọc thấy lời dạy rằng người da đen cũng là con người và là anh em với ta. Tôi chưa bao giờ gặp một người da đen và tôi rất sung sướng khi nghĩ rằng tôi sắp được gặp họ một ngày gần nhất. Lúc tôi vào nhóm lửa phòng cô sáng nay, tôi đã rón rén tới bên giường cô và nhẹ nhàng kéo tấm chăn để ngắm cô. Thì ra cô là... Tôi thất vọng quá, cũng chẳng đen hơn tôi là mấy. Có thế mà cô cũng hét lên. Mary không thèm kiềm chế cơn thịnh nộ và nỗi bẽ bàng của nó. Chị nghĩ tôi là bọn dân bản xứ à? Chị dám là thế à? Chị không hiểu chút nào về dân bản xứ hết. Chúng không phải người, chúng chỉ là bọn tôi tớ, lúc nào cũng phải cúi đầu chào lại người ta. Chị không hiểu gì về xứ Ấn Độ hết. Chị chẳng biết cái quái gì cả. Con bé đang bị một cơn giận cuốn đi, và giờ đây nó thấy tuyệt vọng trước cái nhìn chằm chằm, bình thản của cô gái. Rồi không rõ tại sao, nó bỗng cảm thấy cô đơn kinh khủng, thấy mọi thứ đều xa lạ với nó. Nó gieo mình xuống, vùi mặt vào mấy chiếc gối rồi bật khóc nức nở. Nó thổn thức không sao nén lại được, đến nỗi chị Martha, người Yorkshire với bản tính tốt bụng, cũng thấy mủi lòng xót thương. Chị tiến đến bên giường, cúi xuống con bé. Ôi, cô không được khóc như thế. Chị khẩn khoản van xin. Cô phải thề là không khóc nữa. Tôi quả không nghĩ cô lại phật lòng. Tôi thực chẳng biết gì sắt. Đúng như cô nói. Tôi xin cô tha thứ. Thưa cô, đừng khóc nữa. Một cái gì đó thật dễ chịu và thân thiết trong lời nói chót sai, kỳ quặc của chị. Cả vẻ vững chãi, cứng cỏi của chị nữa cũng tác động tới Mary. Con bé dần dà nín khóc và im hẳn. Nòm Martha cũng đã bớt căng thẳng. Đến lúc cô phải dậy rồi, chị nói. Bà Medlock bảo tôi phải dọn cho cô bữa sáng, bữa trà và bữa tối ở phòng bên cạnh. Nơi này đã được sửa lại thành phòng trẻ cho cô. Khi cô ra khỏi giường, tôi sẽ giúp cô mặc áo nếu cô không thể cài các khuy sau lưng được. Cuối cùng, Mary quyết định ngồi dậy. Bộ đồ mà Martha lấy từ tủ quần áo không phải là bộ mà nó đã mặc khi đến đây vào đêm trước cùng với bà Medlock. Bộ này không phải là bộ của tôi. Bộ của tôi màu đen cơ mà. Nó ngắm nghía chiếc áo khoác bằng len trắng, dày dặn, rồi mặc vào. Nó chấp thuận với vẻ lạnh lùng. Bộ này có vẻ đẹp hơn bộ của tôi đấy. Đây chính là bộ mà cô phải mặc, Martha đáp. Ông Craven đã lệnh cho bà Medlock tìm mua chúng ở tận London kia đấy. Ông ấy bảo, tôi không muốn thấy một đứa trẻ mặc đồ đen đi đi lại lại như một hồn ma. Ông ấy còn nói, điều đó khiến nơi đây càng trở nên buồn bã hơn. Hãy phủ sắc màu rực rỡ lên người con bé. Mẹ tôi bảo, bà hiểu ý ông ấy muốn gì và bà cũng luôn hiểu suy nghĩ của người khác. Bà không bao giờ giữ màu đen bên mình. Tôi căm ghét những thứ màu đen, Mary bảo. Việc mặc quần áo cũng giúp cả hai hiểu ra một điều gì đó. Martha từng cài khuy cho các em bé bỏng của chị và cả mấy đứa em trai nữa. Nhưng quả thực, chị chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào cứ đứng ngây ra chờ người khác làm mọi việc thay cho nó. Như thế, nó chẳng có tay chân vậy. Đón tiếp Mary, không phải là ông Craven mà là một người đàn ông cao gầy, ăn mặc gọn gàng tên là Pitcher. Sáng hôm sau, Mary tỉnh dậy khi người hầu gái Martha vào phòng. Cách nói chuyện tự nhiên của Martha khiến Mary bối rối. Đám gia nhân ở Ấn Độ hoàn toàn không giống như thế. Người hầu của Mary ở Ấn Độ luôn khúm núm, chứ không có thái độ bình đẳng với chủ nhân như Martha. Còn Martha lại ngạc nhiên khi Mary cần người phục vụ mình mặc quần áo. Cuộc trò chuyện của hai người trở nên căng thẳng và Mary bỗng bật khóc nức nở. Martha an ủi để Mary nín khóc rồi đưa cô bé bộ quần áo mà ông Craven đã chuẩn bị sẵn. Để biết Mary sẽ có những bất ngờ gì khi khám phá lâu đài Misselwood, các em cùng đón nghe chuyện dài Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Hodgson vào chương trình sau.